Lượng công việc hôm nay cũng giống những ngày qua, cho đến 9 giờ mới tan tầm. Đồng Đồng vào giờ này đã buồn ngủ, vẫn là Đồng Đồng bế cô xuống xe. Về đến nhà thì Đồng Đồng cũng tỉnh, vừa khéo kịp giờ ăn khuya, nhưng ăn xong thì đã hết buồn ngủ. Thế là Đồng Đồng vốn muốn ngủ tiếp nay chỉ có thể nhàm chán ôm máy tính chơi game. Cách chương.